trở lại những ngày gần đây chúng ta đã có một làn gió gần như là để xóa xóa đi những cái thức tỉnh người thức dân tỉnh. Của mình, những người về đạo Phật thấy được rằng cái chân tu là như thế nào qua hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ, một người tu theo hạnh Đầu Đà, và ông đã đi Bắc, từ Bắc chí Nam của Việt Nam đi, phải ở lần thứ tư này thì do truyền thông quan tâm quá nhiều mà ông cũng bị chính quyền dòm ngó. Dòm ngó như là giữ lại. Dạ, thì chúng tôi cũng đang nói về những cái thời mạt pháp, mà mạt pháp, mạt pháp. Thanh Thảo cũng có quen với một số các anh chị mà người lớn á, mà hiểu về am hiểu về đạo Phật á, thì hay dùng những cái từ đó. Đúng rồi, thật sự là hay. Thì không biết cái từ đó nó sẽ diễn tả như thế nào thưa chị, về những cái thầy, những cái thầy tu hay thợ tu mà chúng ta nói ở phần 1. Thực sự ra thời mạt pháp đó thì nó theo chị nghĩ đó là chúng ta đang chưa hẳn là mạt pháp. Tại vì mạt pháp là nó không còn có cái pháp nhà Phật nữa. Người ta sống loạn rồi, bây giờ nó vẫn còn. Nhưng mà một số chư tăng ni lợi dụng cái lòng tin ngưỡng mộ. Có một câu mà chị rất là thích vậy nè, mà chị rất là thích, mà chị mấy ngày hôm nay mà chị chưa có post lên. Khi người ta khổ ải trần gian thì người ta lại mơ về cải nước bạc. Có nghĩa rằng trong cuộc sống mỗi ngày đó, chúng ta chật vật, đau khổ, mất mát, thì chúng ta lại mơ về một cái gì đó màu nhiệm để đỡ cho chúng ta. Thì bởi cái tâm lý đó làm cho người ta phải đổ về chùa. Bởi người ta nghĩ rằng ở chùa có Phật. No, cái quan niệm của chị là Phật ở tất cả mọi nơi, Phật ở trong tim. Chị ít đi chùa lắm. Chị ủng hộ chùa, nhưng mà chị ủng hộ rất là kỹ, như là chị ủng hộ chùa Huyền Không. Đó, chị rất là quý sư phụ chùa Huyền Không. Bởi chùa rất là nghèo, và tôi bị tăng ni ở đó nghèo, các ni ở đó nghèo lắm. Chị chứng kiến. Nhưng mà chị vẫn nghĩ như vậy, là thời mạt pháp đó là những cái người mà tăng ni đó họ lợi dụng cái sự cầu cạnh cầu xin của quý vị trong cuộc sống đau khổ hàng ngày để lấy cái đó mà cho bản thân họ. Có thể họ cho bản thân họ đó, họ cho ngôi chùa của họ, nhưng mà nó dư ra quá nhiều thì nó vậy thôi. Thời mạt pháp quý vị thấy không, là mình đặt cái lòng tin vào Phật pháp mà là họ đi giảng tầm bậy là mạt pháp rồi. Thực sự mà nói rõ ràng, nếu mà không có những chuyện xảy ra gần đây, thưa quý vị, những thầy mà khoác một cái bộ áo thì nhà sư á, mà nói cái gì, thật sự mà nói Thanh Thảo được cảm thấy nó rất là chân lý. Nhưng mà rồi khi những cái gần đây, những cái trên mạng xã hội tung ra những cái clip mà rõ ràng không cắt ghép nha quý vị, không cắt ghép. Có một số người mù quáng cho mù là quán. Cắt ghép thì Thanh Thảo thấy rõ ràng không cắt ghép đâu. Thì những cái thực sự những cái điều mà các thầy đưa ra nó vô lý vô cùng, cả đứa trẻ mà nghe cũng thấy ủa sao kỳ vậy. Thì ha? Em thấy Thích Trang Quang Him đứng một Him thuyết pháp mà lo vất cái tay lên, cái đồng hồ của Him mấy chục ngàn đô đó, cái Rolex đó. Và quý vị biết một điều này nữa nè, cái chùa đó họ xây rất là nhiều tiền. Thì tiền ở đâu ra? Đối với Ngọc Nhi là ở ngoài kia còn hàng triệu sinh linh, hàng triệu sinh mạng đang chờ cứu sống ở các bệnh viện. Không có cho. Có một việc Nhi bắt được luôn là Ngọc Nhi thì thôi, mỗi năm đó thì chị hay về quê chị đó, quê chị nghèo lắm, là chị cho là 300 phần quà cho 300 hộ nghèo. Mỗi phần quà ăn Tết thì nó tất cả là gạo, đường, nước mắm, tiền luôn nữa, thuốc nữa. Thì chị phát hiện ở một cái chùa gần đó có một cái nhà kho chứa gạo quý vị, mà nó lớn lắm, mà người ta, những người nghèo đến đó xin gạo hoặc không cho. Tại vì chùa mà người ta cho gạo rất là nhiều, cho dầu ăn. Đồ ăn với gạo. Dạ, nhiều lắm. Thì họ đi bán đó em. Mà họ không cho. Và cái đó là chính mắt Ngọc Nhi biết. Thì sau đó là Ngọc Nhi mất lòng tin. Nói tóm lại là chúng ta vẫn còn những cái ngôi chùa, thưa quý vị, rất là tu đúng nghĩa. Nhưng Ngọc Nhi mong rằng đó là mình nên tỉnh thức, giống như là Thích Minh Niệm nói đó. Mình tu trong tỉnh thức có nghĩa rằng mình một cách mình phải sáng suốt. Thay vì cái tiền đó mỗi một người cung cấp cho một cái ngôi chùa là bao nhiêu đó, vì nghĩ là mấy trăm ngàn người những cái chùa lớn Việt Nam là bao nhiêu, thì nó lên tới số tiền khủng rồi. Thì tại sao mình không nghĩ rằng mình cúng chùa bữa nay mình cúng nhiều như mình cúng 100 đô đi. 100 đô đó sẽ có thể giúp một đứa trẻ Việt Nam tiếp tục đi học trong cái khóa học này. hoặc là một người có thể tiếp tục có tiền mua đồ ăn để nuôi mẹ, nuôi chồng, nuôi cha, nuôi con ở trong những bệnh viện ung bú. Yeah. Họ cần đồ ăn thôi. Yeah. Đó. Thành ra chị thấy cách chị làm từ thiện xưa giờ là chị trực tiếp. Yeah. Có nghĩa rằng chị về Việt Nam hàng mỗi lần đó là yeah. chị vào các ngôi chùa và chị, à, xin lỗi, chị vào các bệnh viện. Yeah. Chị xin cái danh sách những người đang chờ đóng tiền mổ. Dạ, dạ. Mà sắp không có tiền rồi. Dạ. Thì chị đóng tiền cho họ mổ. Dạ, dạ. Đóng tiền cứu họ. Xong rồi đó là xong. Dạ. Tự họ phải đi về. Dạ. Họ mổ xong, họ khỏe là chị cho tiền để mà đao xe đi về thôi. Dạ. Tại chị nghĩ rằng mỗi người làm như vậy thì hàng triệu người ở trong các cái bệnh viện không có tiền cứu mạng chờ chết. Hàng triệu người đang chờ tiền đi học. Hàng những đứa trẻ không cha không mẹ nó sẽ được dạ. cứu hơn là những vị tăng sư trong những chùa, quý vị thấy không, mập mạp tròn trịa ở không, ăn không mà đeo đồ hiệu, một chiếc xe họ đi đó, họ đi chiếc xe mấy chục tỷ. Dạ. Chị thấy ở Việt Nam là, thưa quý vị, là đến lúc Thích Minh Tuệ đã thức tỉnh chúng ta. Chúng ta có tâm Phật chúng ta mới cúng chùa. Dạ. Quý vị cũng vậy, Ngọc Nhi cũng vậy. Dạ. Thảo cũng vậy. Dạ, đúng. Nhưng mà hãy cúng trong cái tỉnh thức. Mình cúng cho một người mà họ không cần, mà không có phước đâu. Cho một cái người ngoài đường ăn mài một đồng, nó có phước hơn là cúng chùa 100 đồng nếu cái chùa đó không cần. Cái đúng tiền đó họ làm không đúng. Dạ. Mang cái một cái nụ cười cho người ta cũng được nữa. Dạ. Thành ra chị nghĩ đó là, quý vị biết không, gần đây á, chị theo cái kiểu này mà Thảo thấy chị hơi thắc cười là có một câu Phật nói nè, mình mang là hạnh phúc cho một người. Dạ. Trong một phút mình cũng có hạnh phúc, mình cũng có phước. Thì chị đi, một lần chị đi trong shopping á, chị thấy một cái bà, cái cô đó lớn tuổi rồi, khoảng 70-80, người Mỹ lớn tuổi rồi, mà bà trang điểm mặt bà lè lẹt dữ lắm, nhìn là thắc cười liền. Mà bà đang quạo lắm. Thì tới phiên chị tính tiền, chị nói chết rồi, không biết làm sao đây, tới phiên mình nó bà quạo không. Thì bà mới, chị mới nói, ô ta thích cái, mày trang điểm xô lạ, ta thích cái màu mắt của mày quá. Tự nhiên Thảo biết bà đang quạo, bà trở mình, vậy hả, thật hả, bất cười bà vui. Và sau khi tính tiền chị xong, bà líu lo và chị bước ra, chị nhìn lại là những người phía sau đến bà tiếp rất là dễ thương. À. Có nghĩa rằng chỉ cần một cái lời nói của mình làm người ta happy trong vài phút, nhưng thật sự happy cả nửa ngày đó. Cái đó là đó là chữa lành đó chị. Yeah, đó là cái phước đó quý vị. Đúng rồi. Không cần phải mang tiền vào chùa và quỳ lại như vậy đâu. Thành ra có những ngôi chùa nghèo, chị đồng ý là mình cần ủng hộ tiền để sửa chữa cái ngôi chùa cho nó đàng hoàng. Yes, Ngọc Nhi đồng ý. Nhưng hãy suy nghĩ kỹ, đừng để lấy tiền mồ hôi nước mắt của mình mà cúng cho những người thợ tu. Với tu bây giờ là một cái nghề kêu gọi. Thường thường biết có thầy tu thì thường thường sẽ giảng pháp, dạy mình điều hay lẽ phải. Nhưng mà gần đây nó thấy mấy clip toàn là kêu gọi cúng dường. Kêu dữ lắm. Thậm chí hù. Hù là không cúng sẽ bị nghiệp. Có những cái hù dọa đó. Dạ. Phật pháp lắm, không có ai hù dọa như vậy. Mà Ngọc Nhi không hiểu nổi tại sao những cái suy nghĩ của người Việt Nam ở đang Việt Nam bây giờ họ thấp đến mức mà họ ngồi đó họ vỗ tay họ cười được, chị không hiểu. Cho nên những người đó sẽ không nhìn thầy Thích Minh Tuệ như một cái gai. Đúng. Đó, như một cái gai thôi chị. Dạ. Trong kinh doanh cũng vậy, ta thấy không? Đó. Ví dụ như là có những cái hãng đó, có những cái người kinh doanh đó, họ quảng cáo rầm rộ. Ở Việt Nam chị thấy nào là họ khoe ngôi nhà bạc trăm tỷ, chiếc xe hơi mấy chục tỷ, chồng tặng chiếc nhẫn mấy chục tỷ, họ khoe vật chất. Thì thưa quý vị là họ khoe để làm cái gì? Để họ dụ người ta tin họ. Đó cũng là một cách giống như là không có thật thà. Yeah. Quảng cáo quá lớn vậy, mười mấy năm công ty chị rồi, thật ra chị không muốn người quảng cáo. Yeah. Tự chị nói, bởi vì chị biết rằng cái sản phẩm này chị bỏ chất gì trong đó. Chị nói còn bỏ tiền mướn người ta quảng cáo cho mình, không dám đưa mặt mình ra, có nghĩa là sản phẩm nó không có ok. Yeah. Thành ra trong kinh doanh nó cũng chớm trong đạo Phật đó quý vị. Yeah. Cái gì mà quảng cáo rầm rộ quá, cái gì mà màu mè hay là nói quá lố thì hãy suy nghĩ lại và đừng có ủng hộ những cái đó. Đúng không? Em chị hoàn, thấy... toàn, hoàn toàn đồng ý với chị. Nhưng mà gần đây Thanh Thảo có những người thân ở Việt Nam đó, thì Thanh Thảo cũng có hay nói chuyện với em của mình. Thì khi mà nói về những cái mỹ phẩm thì em thì nói, chị Thảo ơi, chị Thảo đừng mua mỹ phẩm gửi về cho em nữa nha. Bên đây á, tự nhiên bây giờ bên đây có chị kia, chị tên là Trung Ngọc Nhi á. Sản phẩm của chị ở bên đây á, bây giờ người ta tin lắm. Tại vì chỉ nói rất là đáng tin, và khi mà sử dụng thì ok lắm. Cho nên chị đừng mua mỹ phẩm gửi về cho em nữa nghe. Đó là em của em nói. Cho nên em nghĩ rằng cái gì mà thật trong trong cũng sẽ đi vào lòng người và nó sẽ ở đó rất là lâu. Một câu như thích đó quý vị là vậy nè, người đang làm trời đang nhìn. Mình không cần người trần mắt thịt nhìn thấy. Họ có thể nghĩ sai cho mình, hiểu sai cho mình qua những cái lời bình luận của người khác. Nhưng mà làm cái gì cứ làm bằng cái tâm đi, trước sau gì rồi trời Phật cũng thấy. Và trong kinh doanh cũng vậy, và trong cái việc tu tập cũng vậy nè, hãy tỉnh thức, kể cả trong sử dụng mỹ phẩm lẫn tỉnh thức ở trong cuộc sống mỗi ngày để mình cúng dường cho đúng tăng. Cảm ơn những chia sẻ của chị. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của Thanh Thảo và chị Trung Ngọc Nhi. Mình chúc quý vị thật là nhiều an lành, hạnh phúc, và cũng như chia sẻ của chị, hãy thật là tỉnh táo với mọi quyết định của mình. Cảm ơn chị và xin hẹn gặp lại chị sau. Cảm ơn Thảo và cảm ơn quý vị.